Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 305 tính toán. Những lời này không cần đối phương cường điệu, hắn tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng là này cũng không tương đương nói. Hắn đối Đông Phương Trận Doanh người liền không có câu oán hận. Rốt cuộc trọng thương mất tích người không phải người khác, là hắn lão ba. Ta hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn tìm kiếm đi xuống. Hạ Nham đối với Đông Phương Trận Doanh, thậm chí là toàn bộ thế cục, đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Không có người hy vọng hắn xảy ra chuyện, cho nên chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm. Điểm này ngươi yên tâm hảo, Trương Phong Vũ trả lời còn tính thành khẩn. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề lên cái này đề tài nói thêm cái gì. Thu hồi tâm tư, đem trọng điểm lại thả lại tới rồi chính hắn trên người. Lại có hai trạm, ta liền sẽ tới trên bản đồ đánh dấu một chỗ đặc thù chung điểm mà đi, ta hoài nghi nơi đó chính là quỷ thần đầu phong ấn nơi. Nhưng là, lấy ta hiện tại thực lực, mặc dù ta có thể đoạt ở những người khác phía trước, tìm được quỷ thần đầu, ta cũng căn bản vô pháp được đến nó. Lúc trước là các ngươi làm ta tiến vào này tử vong thí luyện tràng, mục đích là vì tranh đoạt quỷ thần đầu. Nhưng là không biết các ngươi thanh không rõ ràng lắm mà ni, quỷ thần tàn chi là có phong ấn. Hơn nữa phong ấn phi thường cường đại, mặc dù phong ấn cởi bỏ, quỷ thần tàn chi cũng sẽ sống lại hóa hình, giống như là một con quỷ thần sống lại giống nhau. Quỷ thần đầu hóa hình sau thực lực 89 phần 10 là chuẩn boss cấp bậc. Các ngươi xác định ta có cơ hội dung rớt nó sao? Ngươi nếu là thực sự có một mình dung hợp nó thực lực, chúng ta cũng liền không cần giúp ngươi cái gì. Trương Phong Vũ nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Lúc sau còn nói thêm, làm ngươi tiến vào tử vong thí luyện tràng, mục đích chỉ có một, chính là làm ngươi lấy đoạt được quỷ thần đầu vì mục tiêu, nỗ lực đem tự thân thực lực tăng lên đi lên. Bằng không, liền tính là chúng ta liều mạng vì ngươi tranh thủ đến cơ hội, ngươi cũng vô pháp bắt lấy. Nói như vậy, ngươi ngay từ đầu nói làm ta tìm kiếm quỷ thần đầu, căn bản là tự cấp ta định ra một phương hướng. Còn có một chút, cũng là phi thường quan trọng một chút, phương Tây trận doanh người đều ở tìm quỷ thần tàn chi, tìm thần tử. Các ngươi vì cái gì biểu hiện không hề hứng thú, còn muốn trái lại trợ giúp ta? Bởi vì chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta không có như vậy đại dã tâm. Lại nói tiếp, chúng ta những người này lớn nhất mộng tưởng chính là chờ hết thảy trần ai lạc định, còn có thể dư lại một cái mệnh làm hồi bình phàm người. Cho nên chúng ta sẽ không tham dự tiến tranh đoạt, cũng không nghĩ làm này hồn nước trở nên càng hồn. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một nguyên nhân, đó chính là chúng ta kính trọng, cũng kính sợ thần. Nếu hắn lựa chọn các ngươi này hữu hạn mấy người làm thần tử, như vậy tất nhiên có hắn suy xét. Làm thế gian quy tắc trường khống giả, hắn tương so với chúng ta cảnh giới cùng cách cục hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Nếu hiện tại phát sinh này hết thảy đủ loại, sớm tại quá khứ thời điểm hắn liền thấy được. Như vậy ngươi cảm thấy, kia giúp cãi lời hắn ý chí, nghĩ muốn đem hắn thay thế người, sẽ có kết cục tốt sao? Đến nỗi vì cái gì lựa chọn ngươi cái này thần tử, mà không phải những người khác? Nguyên nhân phía trước ta cũng đã cùng ngươi nói, ta tưởng liền không cần lại lặp lại, cử đầu ba thước có thần minh sao? Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, bất quá nhìn đến chỉ là một mảnh đen như mực không trung. Hạ Thiên Kỳ, chúng ta là hợp tác phương. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nói là lẫn nhau thành lập sứ mệnh phương. Chúng ta sẽ dùng hết toàn lực, thậm chí đánh bạc mệnh giúp ngươi trốn đi quỷ thần đầu, giúp ngươi giải quyết rất sở hữu phiền toái. Trái lại, ngươi cũng muốn mang cho chúng ta muốn đồ vật, đó chính là sinh mệnh cùng tự do. Sinh mệnh cùng tự do sao? Nghe thế hai cái từ, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm giác thân thể trở nên trầm trọng vài phần, rồi sau đó khẽ cười một tiếng nói, ta sinh mệnh đều còn không có bảo đảm, tự do càng là không biết từ địa phương nào nói đến. Vô pháp hứa hẹn ngươi cái gì, ngươi hiện tại cũng tư cách hứa hẹn chúng ta cái gì. Bởi vì ngươi còn chưa tới đạt kia một bước, nhưng là ngươi trong lòng lại phải nhớ đến, đây là chúng ta lẫn nhau hợp tác điều kiện. Chúng ta tuy rằng thân là nhân viên thần chức, nhưng là chúng ta mỗi người đều có được gia đình. Ta hài tử đã sinh ra, nhưng ta lại vô pháp trở về. Ngay cả là nam hài là nữ hài cũng không biết. Ta đem hết thảy hy vọng đều đánh cuộc trong tương lai. Không chỉ là ta, còn có rất nhiều người, bao gồm ngươi cha mẹ, gia gia, có lẽ đều đem hy vọng tiền đặt cược đặt cửa ở ngươi trên người. Cho nên ngươi không có tư cách thiên chân, cũng không có tư cách cảm thấy ngươi vẫn luôn ở bị người bóp cái mũi đi không cân bằng. Không cân bằng, không công bằng, nhưng lại không có lựa chọn nào khác ngươi. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi một cái sao? Thế gian này hạ đến người thường, thượng đến như chúng ta những người này, cái nào không phải như thế? Chúng ta sẽ ở tất yếu thời điểm trợ giúp ngươi. Trước mắt còn không đến thời điểm mà ni. Đúng vậy, mỗi người đều có câu oán hận, đều có không cam lòng, cũng đều không có lựa chọn nào khác. Nhưng là vì cái gì không phản kháng đâu? Bởi vì phản kháng nói, liền không cam lòng, quyền lực đều sẽ mất đi. Người căn bản ở chỗ sinh tồn, lúc sau mới có thể suy xét chuyện khác. Người lão ba nói quả nhiên không sai, ngươi trời sinh chính là một cái phản nghịch phần tử. Hạ Thiên Kỳ có chút chua xót cười cười. Không thể không nói, hắn có chút bị đối phương tẩy não. Đạo lý lớn gì đó liền không cần phải nói, đạo lý ai đều biết. Nhưng là trừ bỏ làm chính mình đừng ước thúc trong lòng thoải mái một ít, không còn có mặt khác tác dụng. Nói đi, ta kế tiếp muốn làm cái gì? Chờ đợi quỷ thần đầu giải phong kia một ngày, gần chỉ là chờ đợi. Ta đây có thể rời đi tử vong thí luyện chàng sao? Chỉ cần ngươi xác định chính mình tìm trở về, tùy ngươi đi đâu, bởi vì ta biết, liền tính ta hiện tại yêu cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không nghe. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Phía trước ta bởi vì không có trải qua quá quỷ thần tàn chi giải phong, cho nên không rõ ràng lắm bên trong đạo. Nhưng là hiện tại trải qua qua, tự nhiên biết quỷ thần tàn chi phong ấn, căn bản không phải người bình thường có thể giải đến khai. Quỷ thần đầu phong ấn nói vậy càng sẽ như thế. Vậy như vậy đi, nếu ta bên này có cái gì tiến triển, hoặc là được đến về ngươi lão ba tin tức, sẽ ở liên hệ ngươi. Trương Phong vụ bên kia nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ có chút thất thần nhìn chằm chằm máy truyền tin nhìn trong chốc lát. Thẳng đến Lãnh Nguyệt từ đoàn tàu trong phòng ra tới, đối hắn hỏi, là Đông Phương trận doanh người sao? Ân, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Theo sau có chút khó coi cười cười, này thông điện thoại tiếp có chút trầm trọng, bọn họ lúc này minh xác đối ta tỏ thái độ, muốn đặt cửa ở ta trên người, nhưng thật ra có thể không kiêng nể gì lợi dụng. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansom, ngươi không phải loại người như vậy, ta như thế nào không phải? Ta chính là cái loại này thấy lợi quên nghĩa, tham sống sợ chết, tóm được cơ hội liền thượng tuyển thủ. Xem ra Lãnh Thần ngươi vẫn là không hiểu biết ta. Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu nghiêm trang nói hưu, nói vượt, tùy ngươi thích đi. Lãnh Nguyệt lười đến đi hủy đi Hạ Thiên Kỳ đài, lúc này liền lại phải về trong phòng. Vu Thần cùng Phương Tây trận doanh liên hợp lại đánh diện cháo Nam Môn Sơ Trương Phong Vũ, ý tứ là tọa sơn quan hổ đấu, làm cho bọn họ vẫn luôn đánh tiếp. Sau đó bọn họ nhân cơ hội quạt gió thêm củi một phen. Quỷ thần đầu sự tình tạm thời có thể phóng một thả, cho nên ta tính toán trước rời đi Tử Vong thí luyện tràng, đi ra ngoài một chuyến. Rốt cuộc tiến vào lâu như vậy, liền bên ngoài là tình huống như thế nào cũng không biết. Hết chương.